Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Bàn Hủy đem một phiến đá bí mật mở ra rồi đi vào bên trong một thông đạo. Khi mọi người đi vào bên trong, cả đám lập tức ngây ra rồi nuốt nước bọt, đồng thời hít sâu một hơi. Trời ơi, ta hoa mắt rồi sao? Thiên thủ quỷ tôn sửng sốt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai tay dụi dụi mắt, dường như còn tưởng rằng mình đang bị hoa mắt. Ta kháo, phát tài rồi, đại phát tài rồi. Lục Tiêu Dung ngẩn ngơ một lúc, miệng không nhịn được mà hét to một tiếng. Hắn thật không thể hùng hằng hồn Bàn Hủy một cái, bởi vì bên trong cánh cửa đá này là một thạch thất rộng chừng 200 thước. Bên trong là có động hàng trăm thước này, có vô số tiền tài địa bảo cùng với linh dược cao dài. Mỗi một thứ đều là giá vật vô giá. Ngừng huyết trì vạn năm, cửu diệp huyết linh trì vạn năm, bạch ô linh căn vạn năm. Trong miệng Lục Tâm Đồng thì thào nhắc tới vài cái tên. Khuôn mặt xinh đẹp đại biến, thân hình giống như hóa đá ở bên trong không gian chừng 200 thước ấy. Trưởng môn, tất cả những thứ này ta chỉ dùng một chút thôi, thế nhưng sau khi bị ta và bà Vân dùng hơn một nửa, thì những thứ này đối với đám yêu thú chúng ta dường như cũng không có tác dụng quá lớn, trừ linh quả trong tiền địa ra thì tác dụng lớn hơn không ít. Bàn Hủy lại nói, được rồi, nếu nhiều hơn nữa, Tam tổng tư môn, nhất tổng nhất giáo, nhất môn nhất trang cùng tư các tứ đạo sẽ tập trung tới cướp đấy. Lúc ấy thì ta biết làm sao bây giờ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du tỏa sáng, nhìn vào đống bảo vật. Số lượng trong không gian tuy rằng không ít, thế nhưng cũng không phải rất nhiều. Nơi này, mỗi một loại tài liệu đều là tài liệu luyện chế đan dược cao phẩm. Kém cỏi nhất cũng đủ coi là vô giá. Đều là tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm trung dài. Rất nhiều đỉnh dược và tài liệu địa bảo ở bên ngoài rất khó tìm được. Đột nhiên xuất hiện một đống như vậy, tuy rằng không lớn như ở trong Huyền Thiên Bí Cảnh, thế nhưng luận giá trị mà nói, sợ rằng ngay cả linh dược ở bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh và bí cảnh của Thánh Linh Giáo, giá trị còn chưa bằng 1/4 đống linh dược này. Bàn Hủy, tất cả những thứ này là người thu thập hay sao? Tiểu Long quay sang hỏi Bàn Hủy. Đều là ở bên ngoài thu vào, kém quá ta cũng không có hứng thú. Linh dược cấp cao bên ngoài đều bị ta thu vào gần hết. Còn mẹ nó chứ, sau này xem ai dám so giáo với ta. Lục Tiêu Du cười hằng hắc, vô cùng đắc ý. Lần này quả thực là phát tài lớn. Hắn nghe nói yêu thú lòng tộc đều có một thói quen, đó là thu thập bảo vật. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần là bảo vật thì bọn chúng đều thu vào trong. Xem ra không sai một chút nào. Cho đến một lát sau trên ngọn núi lớn kia, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo mấy đạo thân ảnh trên lưng, rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, hai người Bàn Hủy Bàn Vân nhìn sân động khổng lồ phía dưới, ánh mắt cực kỳ lưu luyến. Khi trước bọn hắn phát hiện ra diễn linh thánh quả ở bên trong này, đã đem động phủ rời tới đây. Nếu như tính toán ra, sợ rằng có mấy ngàn năm gắn bó, hiện tại phải rời đi, đương nhiên có chút không nỡ. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, mang theo một chút tiêu ý. Tâm thần của hắn lúc này vẫn đang dò xét bên trong nhẫn chữ vật, cười ngốc nghếch tới mức nước bọt cũng chảy ra. Lão đại, huynh đã cười nửa canh giờ rồi đấy, còn chưa đủ sao? Tiểu Long trừng mắt nhìn lão đại của nó, dường như đã không nhịn được rồi. Ta cười cũng không được sao? Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, trong nhẫn chữ vật là một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ đấy. Nếu như chuyện này bị tư các tứ đạo biết được, còn có tất cả các cường giả bên ngoài biết được, trên tay của hắn có nhiều tiên tài địa bảo như vậy, lại có hơn 100 quả diễn linh thánh quả mà nói, Lục Tiêu Du cũng không dám tưởng tượng ra khi đó sẽ như thế nào. Sợ rằng tất cả những cường giả sẽ xuất thủ đối với hắn thôi. Bảo Nhi và Bối Nhi phân biệt ở trong lòng Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Hai đầu ấu long này hiện tại có quan hệ vô cùng tốt với Dương Quá, Lục Tâm Đồng và Tiểu Long. Bảo Nhi nhìn thấy Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, lập tức giống lên một tiếng với Lục Tiêu Du. Dường như tiểu gia hỏa này vẫn không thích Lục Tiêu Du vậy.

Lúc này đã là ngày thứ năm. Trên không trung, Hắc Vũ cảm nhận được ở phía dưới có động tĩnh. Hắc Vũ lập tức nhìn đám người của Thánh Linh Cốc. Theo lời Hắc Vũ nói, cường giả Thánh Linh Cốc khi trước có giao tình không tệ với Thánh Thủ Linh Tôn, cho nên Lục Tiêu Du sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, hiện tại Phi Đình Môn và Thánh Linh Cốc lại là minh hữu tạm thời. Ta vừa mới đi ngang qua nơi này, Dã Cốc Chủ không có vấn đề gì đó chứ. Tốt rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra. Lúc này đám người phía trước cũng đánh giá Lục Tiêu Du. Sắc mặt Âm Hạc Vương ngày càng âm trầm. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du phía trước cùng với đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Vũ, Thiên Thủ Quỷ Tôn lại nói. Các hạ là ai? Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn ta làm việc. Ta khuyên các hạ không nên xen vào việc của người khác. Âm Hạc Vương vừa mở miệng, chân khí hùng hậu trong cơ thể cũng lặng lẽ vận chuyển. Thanh niên áo xanh này vừa nhìn đã biết là không phải người thường. Hắn phải cẩn thận. Tuy rằng Tu Vi nhìn như là chỉ ở Vũ Vương bát trọng, thế nhưng chỉ một đạo công kích kia cũng khiến cho hắn bị thương. Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn sao? Lục Tiêu Du nhìn cường giả ở trước mặt, trong mắt hiện lên hàn ý, cúi đầu nói với Dạ Vị Ương. Dạ Cốc Chủ, Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn có cừu oán với Phi Linh Cốc và Thánh Linh Cốc các người sao? Là kẻ thù truyền kiếp, mấy trăm năm trước, hai sơn môn này muốn động thủ vào Thánh Linh Cốc chúng ta, thế nhưng lại bị cường giả Thánh Linh Cốc đánh cho bị thương nặng. Không nghĩ tới, hai sơn môn này vẫn đê tiện vô sỉ như vậy, lần này không ngờ lại liên thủ vây công chúng ta ở đây. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói với Lục Tiêu Du xong, tay móc ra một cái khăn lụa màu trắng, đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ. Không ngờ là như vậy, vậy thì phải giải quyết bọn họ đi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra, ánh mắt đảo qua trên người của chúng cường giả, Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Lục Trưởng Môn, thực lực của bọn họ không phải là kém hay vị cường giả Vũ Tôn. Dạ Vị Ương nhìn Lục Tiêu Du, có hai cường giả Vũ Tôn trấn thủ vô cùng khó đối phó. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng mà thôi, không cần quá để ý làm gì. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả phía xa. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng, Lục Tiêu Du hiện tại không đặt vào trong mắt. Tiểu tử can rỡ, nếu muốn đi tìm chết, thì Tông Cha cũng không ngại giết thêm vài người. Trên khuôn mặt giả nua của Đoạt Mệnh Độc Tôn, bây giờ hiện lên một vẻ nghi hoặc. Ánh mắt luôn đảo qua đám người Lục Tiêu Du, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân và Hắc Vũ. Thế nhưng nàng chỉ có thể nhìn ra thực lực của Thiên Thủ Quỷ Tôn. Bàn Hủy Huynh, Bàn Vân Tẩu, hai người kia giao cho hai người các người đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lùng nói. Vâng, thưa trưởng môn. Hai người Bàn Vân, Bàn Hủy lập tức lắc mình nhảy ra. Khí thế kinh người lan tràn, vô hình trung khiến cho không gian rùn rẩy. Hai người trước đó có thương tích, khí tức suy yếu, thế nhưng lúc này đã khôi phục toàn bộ. Thực lực của hai người đều đủ để ngạnh kháng với Vũ Tôn tam trọng, cũng không chịu thiệt thòi. Lúc này, đối phó với Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng đương nhiên không thành vấn đề. Trưởng môn, hai người này giao cho ta đi, ta muốn thử thực lực một chút. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười âm lãnh rồi lập tức bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Âm Hạc Vương và Ngũ Độc La Sát. Hai người này một là Vũ Vương cửu trọng, một là Linh Vương cửu trọng gần đỉnh phong. Sau khi đột phá Vũ Tôn, hắn đang muốn thử xem thực lực hiện tại của mình thế nào. Thiên Thủ Quỷ Vương, không ngờ lại là ngươi. Ánh mắt của Ngũ Độc La Sát trầm xuống, dường như cũng nhận ra Thiên Thủ Quỷ Tôn rồi. Ngũ Độc La Sát, lão bà ngươi còn chưa chết sao? Lúc còn trẻ, cầu dẫn không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Hiện tại ta đã không là Thiên Thủ Quỷ Vương nữa, mà là Thiên Thủ Quỷ Tôn rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười lạnh lẽo, khí tức quanh thân bắt đầu tràn ra, khí tức hùng hậu lại bạo phát. Người đột phá Vũ Tôn rồi sao? Trong ánh mắt của Ngũ Độc La Sát cả kinh, cảm nhận khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Tôn, lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Trả lời đúng thì có thưởng, ta sẽ để người chết thoải mái một chút. Thiên Thủ Quỷ Vương cười lạnh rồi nói, Quỷ Tôn tiền bối, người này cũng tu luyện độc công, để cho ta tới thử xem một chút, ta cũng đang muốn thử xem thực lực của mình. Lục Tâm Đồng nhìn Ngũ Độc La Sát, cảm nhận khói độc trên người của Ngũ Độc La Sát lúc này khiến cho nàng vô cùng hứng thú. Vậy thì động thủ đi. Lục Tiêu Du nhíu mày vất tay rồi nói, Vũ Tôn nhất trọng nhỏ nhỏ, đi chết đi. Bàn Hủy mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, hét lớn một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước. Yêu nghiền kinh khủng trên người dâng trào, thân thể giống như một viên đạn hùng hăng đánh về phía Bạch Hạc Tôn giả. Yêu thú bát giai, là yêu thú bát giai. Yêu nguyên trên người Bàn Hủy bạo phát, khiến cho sắc mặt đám người Bạch Hạc tôn giả Đoạt Mệnh Độc Tôn lập tức là nhận ra thân phận của Bàn Hủy, sắc mặt lập tức đại biến. Vũ Tôn Nhất Trọng và Linh Tôn Nhất Trọng như bọn họ, mặc kệ là dùng đụng phải yêu thú bát giai gì thì tuyệt đối không thể chống lại được. Từ khí thế có thể nhận ra, hai yêu thú này không giống như yêu thú bát giai bình thường. Linh Tôn Nhất Trọng, người cũng chịu chết đi. Đồng thời quanh thân thể của Bản Vân cũng có một cỗ yêu thú yêu nguyên bạo phát, cầu dẫn năng lượng trong thiên địa, cả không gian to lớn lập tức vặn vẹo. Một đạo quyền ấn xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía Đoạt Mệnh Độc Tôn, Linh Tôn Nhất Trọng kia. Mau lùi lại, mọi người mau lùi lại. Đoạt Mệnh Độc Tôn hét lớn một tiếng, trong lúc hoảng sợ lập tức thối lui. Thủ ấn trong tay nửa kết, tiếng quát vừa dứt, linh lực và độc khí trong cơ thể lập tức bạo phát ra, sau đó ngừng tụ thành một đầu cự mãng màu đen. Đầu cự mãng này giống như thực chất mang theo thành thế cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một cỗ kình phong kinh khủng và linh hồn công kích hùng hằng đánh về phía Bản Vân. Nhìn công kích của Đoạt Mệnh Độc Tôn, Bản Vân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo, lòng ủy tràn ra, khiến cho cự mãng màu đen có chút cầu nệ. Trên nắm tay của nàng nhanh chóng có yêu nguyên bàng bạc được ngừng tụ. Một đạo quyền ấn giống như hoàng kim mang theo xu thế phá không đánh về phía trước, gợn sóng trong không gian chung quanh nắm tay vùng tùng lẻ. Từng cái khe không gian đen kịt hiện ra, uy thế chấn động nhân tâm. Đạo quyền ấn này nhanh chóng va chạm với cự mãng màu đen, lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy nhanh chóng tràn ra, yêu nguyên bạo phát, không gian rung chuyển giống như sắp bị nghiền nát. Chỉ nghe được đầu cự mãng màu đen kia rít lên vài tiếng, rồi lập tức bị đánh nát ngay. Kình phong tàn dư lúc bấy giờ vô cùng kinh khủng, còn trực tiếp xuyên qua không gian hóa thành cơn sóng, dùng xu thế nghiền nát nặng nề đánh vào trên thân thể Đoạt Mệnh Độc Tôn. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ trước mặt, Đoạt Mệnh Độc Tôn nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng công kích của Bản Vân quả thực là quá mức kinh sợ. Kình phong kinh khủng hóa thành một cơn lốc trực tiếp quét tới, thanh âm trầm thấp vang vọng rồi lập tức đánh vào trên thân thể của nàng. Dưới công kích kinh khủng này, Đoạt Mệnh Độc Tôn trực tiếp bị đánh bay về phía sau, máu từ trong miệng phun ra, thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống một đỉnh núi phía dưới. Đỉnh núi đột nhiên bị san bằng, kinh khí tàn dư kinh khủng trong sát na đem cả ngọn núi khổng lồ san bằng, từng cái khe chằng chịt lan tràn trên mặt đất. Đi xuống cho ta. Hầu như cùng lúc đó, trong tay của Bàn Hủy cũng đem thêm một đạo quyền ấn giống như một viên đạn, trực tiếp phá hủy quyền ấn của Bạch Hạc Tôn giả. Sau khi bị phá hủy, quyền ấn lập tức ầm ầm đánh vào trên người của Bạch Hạc Tôn giả. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian to lớn, gợn sóng trong không gian ở dưới thanh âm trầm thấp trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, kinh khí giống như một cơn lốc hung hăng va chạm với thân thể của Bạch Hạc Tôn giả. Bạch Hạc Tôn giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất tức thì nứt nẻ. Thực lực thật là mạnh mẽ. Nhìn thấy Đoạt Mệnh Tôn giả và Bạch Hạc Tôn giả trong vòng một chiêu đã bị một nam một nữ kia đánh trọng thương, năm người thánh linh cốc phía dưới còn có ngụ độc môn vì hạc môn kinh hãi. Bạch Hạc Tôn giả và Đoạt Mệnh Tôn giả đều là cường giả vũ tôn, đây cũng được coi là siêu cấp cường giả. Thế nhưng bọn họ không ngờ hai người này lại cả một chiêu của một nam một nữ kia cũng không chống lại được. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả kinh hãi. Đây chính là yêu thú bát giai, bên người Lục Tiêu Du còn mang theo yêu thú bát giai. Thế nhưng khi vượt tiến vào, bọn họ cũng không thấy hai yêu thú này. Thảo nào khi trước, Lục Tiêu Du lại đối mặt với vô số cường giả, cũng không để ý. Hóa ra là có con bài chừa lật bực này, hoàn toàn có thể chống lại với một đám đông. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương và Hàn Ngọc Tôn giả đương nhiên không biết là Bàn Hủy và Bàn Vân gần đây mới đi theo bên người Lục Tiêu Du, mà kỳ thực hai người không phải là con bài mạnh mẽ nhất bên người Lục Tiêu Du. Bởi vì người mạnh nhất bên người Lục Tiêu Du hiện tại chính là Hắc Vũ. Hắc Vũ mới là người kinh khủng nhất. Nhưng mà Lục Tiêu Du cũng không hy vọng thực lực của Hắc Vũ hiện tại ra ngoài ánh sáng nhanh như vậy. Đây chính là con bài chừa lật hiện tại của hắn. Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, giết hết cho ta, đánh chết người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Trong lúc kinh ngạc, đồng thời Âm Dương Vương Giả Vị Ương lập tức hạ lệnh, hàn ý trong mắt tràn ra, thân thể chợt lóe lên rồi đánh thẳng về phía người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Cơ hội phản công như vậy, đương nhiên nàng sẽ không buông thả. Điều này cũng chứng minh, tuy rằng Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, tuy rằng là nữ nhân,